Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, bị điều khiển Kage. Miễn phí bù 2, ánh đao lướt qua, chỉ còn lại một tia bản năng chiến đấu. Yagura dùng vũ khí của hắn che ở trước mặt. Keng, kim loại ma sát đốm lửa chiếu sáng cả văn phòng. Bát kiếm mặt lạnh lùng xuất hiện ở Yagura trước mặt, mà đối phương mê man dáng vẻ đã để bát kiếm xác định ý nghĩ trong lòng. Bị Obito ảo thuật khống chế, Yagura hoàn toàn không phát huy ra bản thân nên có sức chiến đấu. Từ hắn Zanpakuto mặt trên truyền đến yếu ớt sức mạnh đã đầy đủ giải thích điểm này. Kết thúc, răng rác, trên tay sức mạnh tăng cường, linh áp từ thân thể kéo dài tới trên thân đao diện. Nương theo yếu ớt hồng quang né qua Yagura, vũ khí trong nháy mắt gãy vỡ. Thuộc tính gió chakra tính chất cắt chém, thêm vào linh áp sắc bén. Nếu như là có thể phát huy toàn bộ thực lực Yagura, mở ra vị thu hóa còn có thể chống đối một trận. Có thể hắn bây giờ, xoẹt. Trước ngực thương ngụm máu tươi dâng trào ra. Tần chết thời khắc, đệ tứ Mizuki trên mặt xuất hiện một tia giải thoát cùng phẫn nộ. Nhưng chung quy không có bất kỳ phản kháng tư bản. Nhược thái qua a, máu tươi tung tóe. Mizuki văn phòng bên trong gây mũi mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn. Mà bát kiếm gánh nhuốm máu Zanpakuto nhìn mặt trước thi thể rơi vào trầm tư. Bị ảo thuật khống chế Yagura xác thực nhược quá đáng, có thể làm ra một ít bản năng động tác đều rất tốt. Thậm chí ngay cả vị thu hóa đều không làm được. Loại này yếu, cũng làm cho bát kiếm khẳng định nội tâm ý nghĩ. Killer B đã nói, hoàn mỹ Jinchuriki cũng không e ngại ảo thuật. Nhưng hiện tại bát kiếm thấy rõ, chỉ có thể nói không e ngại nhị trụ tử ảo thuật mà thôi. Obito Mangekyo có thể để Yagura bên trong nhiều năm như vậy ảo thuật. Đã giải thích cái này ảo thuật chống lại rất có hạn. Phòng chừng là nhị trụ tử ảo thuật phương diện xác thực yếu đi chút, mới có thể làm cho Killer B may mắn tránh thoát một kiếp. Uchiha Madara cũng đã nói, Sasuke Mangekyo thuộc về trực ba, tăng mạnh chính là động tác nhanh nhẹn phương diện. Ảo thuật xác thực không cái gì quá to lớn tăng cường. Hay là, nếu như Obito ở đây điều khiển Yagura tiến hành chiến đấu, đối phương thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đáng tiếc Obito rõ ràng không ở vụ ẩn thôn, bằng không đã sớm nhảy ra. Kiếm sao San, trong danh sách cần phải bắt được người, đã đều đưa đến phòng họp. Cái kia gọi Terumi Mây quả thật có chút khó đối phó. Có điều cũng may Shisui Suzunu gánh vác được nàng dung độn. Phía sau, trên người mang theo máu tươi Itachi thở hổn hển lại đây báo cáo tình huống. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, đem hắn mang tới, một lúc hữu dụng, gật gật đầu, bát kiếm hướng đi Mizuki nhà lớn phòng họp, bù phát miễn phí chương tiết 2, gõ chữ ING, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.